Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, zombie đầy đất. Diệp Sắt cảm thấy Thượng Đế vẫn là rất công bằng, cho rồi tiểu mập mạp IQ cao đồng thời, cũng không có cho hắn một cái bền chắc như là Terminator đồng dạng siêu cấp thân thể. Nghỉ ngơi rồi một khắc đồng hồ, tiểu mập mạp rốt cục không thở hổn hển. Diệp Sát liền phất tay nói, tiếp tục đi thôi, vừa đi vừa nghỉ, ước chừng sau một tiếng, thông đạo bộ dáng dần dần thay đổi, không có vách tường, mà là biến thành rồi sơn động bộ dáng. Hạ Du Nhiên một chỉ trước mặt nói, lối ra là ở chỗ này, càng đi về phía trước rồi 5 phút đồng hồ, rốt cục thấy được rồi lối ra chung quanh còn chiếm cứ một đám zombie. Hạ Du Nhiên nói, ta lúc đó là lợi dụng thôi miên chuông lục lạc đã qua, cho nên bọn gia hỏa này còn tại chỗ ấy. Tiểu mập mạp cầm ra cái tuyết bích bình nói, trực tiếp nổ bay. Diệp Sát tranh thủ ngăn cản hắn nói, ngươi đem nơi này nổ sập rồi làm sao bây giờ? Vẫn là ta tới đi. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên hái xuống hắc ưng phục hợp cung. Lập tức cài lên xuyên qua mũi tên. Phốp, xuyên qua mũi tên phá không mà đi, tiến vào bầy zombie bên trong. Liên tục đinh mặc mấy cỗ zombie sau mới chui vào vách tường bên trong. Đột nhiên xuất hiện công kích cũng kinh động đến cái khác zombie, nhào nhào tập tễnh hướng Diệp Sát ba người mà đến. Diệp Sát không vội không chậm, rút ra màu bạc bụi gai bắt đầu xạ kích, thẳng đến những cái kia zombie hoàn toàn tới gần, lúc này mới đem màu bạc loan đao cho rút ra, giơ tay chém xuống. Phốc một tiếng, một bộ zombie đầu liền bay vào không trung, đập vào rồi một bên vách tường trên. Diệp Sát thân thể khom người, cả người liền vọt ra ngoài, màu bạc loan đao không ngừng quay qua quay lại vung vẩy. Diệp Sát những nơi đi qua, những cái kia zombie liền bị chém bay rồi đầu. Giây lát, đám kia zombie liền bị Diệp Sát cho giết sạch không còn. Đối mặt một đám bình thường zombie, bây giờ hoàn toàn chính xác không có cách nào cho Diệp Sát tạo thành quá lớn phiền toái. Đi, thanh lý mất những cái kia zombie. Diệp Sát ý giản nói, giật mình quát lên, liền dẫn đầu từ lối ra nhảy ra ngoài. Lối ra cách mặt đất không cao, cũng liền chừng 2 mét. Sau khi rơi xuống đất, Diệp Sát liền biết rõ Hạ Du Nhiên vì cái gì gọi là nơi này Sakura Cốc rồi. Đầu tiên là bốn phía trồng đầy cây hoa anh đào, như thế không hiếm lạ. Sakura thành vốn là khắp nơi cây hoa anh đào. Tiếp theo thật đúng là cái sơn cốc, hồ lô cốc bộ dáng, diện tích cũng không lớn, cũng liền hai cái sân bóng bộ dáng. Tại Sakura Cốc chỗ sâu, có tòa làm bằng gỗ phòng. Hạ Du Nhiên cùng tiểu mập mạp theo sát lấy nhảy rồi xuống tới. Diệp Sát nói, ngươi chuyển qua phụ cận sao? Không có, Hạ Du Nhiên lắc đầu nói, ta lúc đó đem thôi miên chuông lục lạc số lần sử dụng hết rồi, không dám đi loạn, mà lại trong tay khuyết thiếu đồ ăn, liền đường cũ trở về. Diệp Sát gật gật đầu nói, các ngươi hai cái đi theo ta, cẩn thận chút. Diệp Sát nhìn một chút bốn phía, cây hoa anh đào cùng khe núi, tựa hồ không có cái gì đáng nhắc tới địa phương. Duy nhất cảm giác có chút mờ ám là Sakura Cốc bên trong gian phòng kia. Nghĩ như thế lấy, Diệp Sát liền hướng thẳng đến gian phòng kia đi đến, đồng thời thuận tay liền đem tinh diệu kính bảo hộ cho mang lên trên. Tìm tòi không biết địa phương, tinh diệu kính bảo hộ vẫn là vô cùng dùng tốt, có thể tìm tòi mục tiêu. Nhưng là Diệp Sát vừa đem tinh diệu kính bảo hộ mang lên, sắc mặt liền mãnh liệt nhất biến, làm Diệp Sát tầm mắt từ mặt đất lướt qua lúc, tinh diệu kính bảo hộ bên trong vậy mà lít nha lít nhít tất cả đều là bóng hồng, nhiều đến Diệp Sát đều thấy không rõ cái khác đồ vật rồi. Rút lui, rút lui, Diệp Sát hô to nói, lập tức rời đi nơi này. Diệp Sát một bên hô hào, một bên nhanh chóng lui về sau. Nhưng đúng vào lúc này, mặt đất bỗng nhiên phát ra phốc một tiếng, tiếp lấy một đầu trắng xám cánh tay liền từ đất đáy ló ra. Này vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, bốn phía mặt đất không ngừng nứt ra, nhô ra cánh tay càng ngày càng nhiều, quả thực lít nhà lít nhít một mảng lớn. Ngay sau đó, một bộ zombie không ngừng từ đất đáy bò lên ra đến, đem ba người bao bọc vây quanh. Ngoan ngoãn, tiểu mập mạp nhìn lấy chung quanh ồn ào nói, này cũng quá là nhiều a, ta cầm bom mở đường cũng chưa chắc có thể nổ ra con đường đến. Diệp Sát nói, về thông đạo đi, zombie không thể nhảy vọt, bò không đến hai thước cao địa phương. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên rút ra một cây bạo tạc mũi tên, khoác lên dây cung trên, nhanh chóng liền bắn ra ngoài. Mũi tên phá không, bắn trúng một bộ zombie đầu. Lập tức một tiếng ầm vang, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên. To lớn hỏa đoàn hướng lấy bốn phía tản ra, đem chung quanh zombie nuốt mất. Tiểu mập mạp bắt đầu hướng bên ngoài ném bình, không ngừng đem đến gần zombie cho nổ bay. Hạ Du Nhiên sắc mặt tái nhợt tại bên trên phát run nói, thôi miên chuông lục lạc còn có thể sử dụng một lần. Diệp Sát nói, cái kia chỉ có thể bao trùm bán kính 10 mét vị trí, khoảng cách chưa đủ. Thôi miên chuông lục lạc bao trùm phạm vi là vòng hình, bởi vì là bán kính 10 mét cho nên lớn nhất phạm vi là ngang cùng dọc 20 mét khoảng cách đều có thể bao trùm đến. Nhưng vấn đề ở chỗ thôi miên chuông lục lạc bao trùm phạm vi là lấy người sử dụng vì trung tâm. Cho nên từ tình huống trước mắt đến xem, coi như thôi miên phía trước zombie cũng vô dụng, chỉ có thể trở thành 10 mét phạm vi đến dùng. Diệp Sát ba người dưới mắt vị trí đã tới gần rồi trong cốc nhà gỗ. Khoảng cách bí đạo lối ra đã vượt qua 50 mét. Này 10 mét phạm vi thôi miên hiệu quả mặc dù cũng hữu dụng, nhưng căn bản là không có cách để bọn hắn an toàn đường cũ trở về. Lựa chọn duy nhất chỉ có một cái, giết ra một đường máu. Toàn bộ đều dựa vào gần ta. Diệp Sát một bên dương cung lắp tên, một bên bắn tên nói, không nên bị những cái kia zombie bắt lấy. Diệp Sát vừa dứt lời, một tiếng hét thảm âm thanh liền tại Diệp Sát phía sau vang lên. Lại là một đầu zombie cánh tay từ đất đáy bỗng nhiên nhô ra, bắt lấy rồi Hạ Du Nhiên mắt cá chân. Hạ Du Nhiên thất kinh, đặt mông ngã ngồi tại mặt đất trên. Diệp Sát cùng tiểu mập mạp đều là không lời. Nữ nhân này là sống thế nào qua trước hai nơi tử vong đoàn tàu sân ga? Diệp Sát chỉ có thể nhanh chóng lui trở về, trực tiếp rút ra màu bạc loan đao, đem con kia zombie cánh tay cho một đao chém đứt, sau đó đem Hạ Du Nhiên từ đất trên cho lôi dậy. Lúc này, một đầu zombie nhanh chóng đánh tới, Diệp Sát mãnh liệt kéo một phát Hạ Du Nhiên, màu bạc loan đao vung ra, một vòng ngân quang về sau, liền hướng lấy cỗ kia zombie cái cổ bổ tới. Leng keng, màu bạc lưỡi đao hiện lên, hung hăng chảm trúng cỗ kia zombie cái cổ. Tiếp lấy Diệp Sát biểu lộ liền bỗng nhiên sững sờ, lưỡi đao chảm tại cỗ kia zombie cái cổ trên, vậy mà phát ra tiếng kim loại. Hỏng bét, Diệp Sát lập tức nhấc chân đem cỗ kia zombie đá văng nói, cẩn thận chút, những này zombie bên trong lẫn lấy biến dị zombie, sắt thép zombie, thanh đồng 5 sao, ngoại hình cùng đồng dạng zombie không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nhưng toàn thân da thịt thép hóa, bình thường vũ khí khó mà tạo thành tổn thương. Cho dù là đánh trúng cái cổ hoặc đầu cũng sẽ công kích vô hiệu. Duy nhất nhược điểm là con mắt cùng miệng. Kia đầu sắt thép zombie bị Diệp Sát cho đạp cái lảo đảo, nhưng lại rất nhanh vọt lên, dương nanh múa vuốt nhào về phía Diệp Sát. Diệp Sát vừa nhấc chân, dùng chân đính trụ đối phương ở ngực. Sắt thép zombie liều mạng hướng về phía trước sau lưng, lại không cách nào đụng phải Diệp Sát. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát rút ra một cây nọc độc mũi tên, đưa tay đâm vào sắt thép zombie trong mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.